nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 93 đến 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93. Minh Nguyệt, giờ anh cần máu của em để cứu Thẩm Chi Ý. Lúc Hạ Minh Nguyệt nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Minh, cô ta suýt thì cho rằng bản thân đang ở trong mơ hoặc là đang xuất hiện ảo giác. Cô ta siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay ghim vào trong lòng bàn tay tạo thành vết thương. Thế nhưng cô ta lại chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào. Thẩm Chi Ý, xảy ra chuyện gì à? Giọng nói của Lệ Cảnh Minh chợt run lên. Phải, cô ấy mang thai con của anh bị sẩy rồi. Giờ đang mất rất nhiều máu. Em cũng biết đấy, nhóm máu của cô ấy rất đặc biệt. Trong bệnh viện không có dự trữ. Chỉ em mới có thể cứu được cô ấy thôi. Hạ Minh Nguyệt nghiến răng. Lúc này thì cô ta mới cảm nhận được sự đau đớn trong lòng bàn tay. Thế nhưng rất nhanh đã bị nỗi đau trong lòng lấn át mất. Cảnh Minh, em cũng bị thương mà. Lệ Cảnh Minh sao có thể bảo cô rút máu cho con đàn bà đê tiện Thẩm Chi Ý kia. Anh biết rõ thể chất của cô ta rất đặc thù. Một lần rút máu không phải sẽ lấy đi nửa cái mạng hay sao? Con người đều có ít nhiều nỗi ích kỷ. Thế nhưng sự ích kỷ tới mức độ như Hạ Minh Nguyệt lại cực kỳ hiếm thấy. Lúc này cô ta đã hoàn toàn quên mất trong vòng 4 năm này nếu như không có máu của Thẩm Chi Ý cho cô ta thì cô ta đã chết từ lâu rồi. Lệ Cảnh Minh, Minh Nguyệt, anh biết là thiệt thòi cho em. Chỉ cần em đồng ý cứu Thẩm Chi Ý thì anh sẽ đồng ý với mọi điều kiện mà em đưa ra. Đôi mắt u tối của Hạ Minh Nguyệt đột nhiên sáng bừng. Đây có lẽ là một cơ hội. Lệ Cảnh Minh vẫn luôn trốn tránh chuyện cưới cô ta. Nếu như anh đã nói sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của cô ta, vậy thì cô ta sẽ bắt anh phải ly hôn với Thẩm Chi Ý. Anh bằng lòng đáp ứng mọi điều kiện của em thật sao? Phải. Hạ Minh Nguyệt lúc này cũng bình tĩnh lại. Nếu như cô ta không cứu Thẩm Chi Ý, Thẩm Chi Ý chết thì sẽ trở thành bức vách vĩnh viễn ngăn cách giữa cô ta và Lệ Cảnh Minh. Được, em sẽ qua đó ngay. Cúp điện thoại, Hạ Minh Nguyệt cử động hai chân. Ngã từ trên cao như vậy xuống, cô ta cũng không phải không hề bị thương. Trên chân có nhiều chỗ bầm tím. Rất đau, cô ta gọi với lên tầng. Thím Vương, thím mang cho tôi cái áo khoác xuống đây. Thím Vương lấy áo khoác. Hỏi, cô Hạ định ra ngoài sao? Ừ, Thẩm Chi Ý sảy thai mất máu quá nhiều. Cảnh Minh vừa gọi cho tôi bảo tôi qua đó lấy máu. Thím Vương nhìn dáng vẻ bình thản của Hạ Minh Nguyệt thì thấy hơi bất ngờ. Như này chẳng giống với tác phong của Hạ Minh Nguyệt chút nào. Với thái độ uất hận của cô ta dành cho Thẩm Chi Ý thì đời nào lại có lòng tốt đi cho máu cơ chứ. Thím Vương không hỏi nhiều. Sau khi đưa áo khoác cho Hạ Minh Nguyệt, bà ta nhìn thấy vết thương trên chân cô ta thì quan tâm hỏi một câu. Nhưng cô cũng đang bị thương rồi. Không sao đấy chứ. Vết thương nhỏ thôi. Hạ Minh Nguyệt dùng áp đặt xe đặt một chiếc xe. Chưa tới 5 phút đã tới nơi. Sau khi nhận điện thoại, Hạ Minh Nguyệt bảo Thím Vương đỡ cô ta ra ngoài. Trong bệnh viện, Lệ Cảnh Minh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như lúc này. Anh đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Thẩm Chi Ý ở bên trong. Rõ ràng khoảng cách chưa tới mấy chục mét. Thế nhưng anh lại cảm thấy như cách xa vạn dặm. Giống như hai cánh cửa sinh tử vậy. Y tá nhìn Lệ Cảnh Minh cúp điện thoại xong rồi thì đưa thông báo bệnh khó qua khỏi trong tay cho anh. Anh ký tên đi. Lệ Cảnh Minh nhận lấy rồi vội vàng ký tên. Y tá nhìn tên của anh và nghĩ tới cuộc trò chuyện qua điện thoại ban nãy của anh. Mặc dù không nghe rõ người trong điện thoại nói gì, có điều nhìn dáng vẻ của anh thì có lẽ là đã tìm được người có nhóm máu tương đồng để lấy máu. Y tá thở phào, cầm thông báo bệnh nguy kịch đi vào trong phòng phẫu thuật đưa cho Tô Miễu xem. Nhân tiện nói cho Tô Miễu nghe chuyện cô ta nghe được. Tô Miễu nghe thấy có người có nhóm máu ABAS đang tới bệnh viện lấy máu cứu Thẩm Chi Ý mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Chi Ý vẫn chưa hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu như mất máu trên 1000ml thì rất dễ khiến cho não bị tổn thương không thể đảo ngược, dẫn tới chết não hoặc trở thành người thực vật. Thẩm Chi Ý, tôi biết cô nghe thấy lời tôi nói. Tô Miễu cúi người ghé sát bên tai Thẩm Chi Ý. Đừng bỏ cuộc, nghĩ tới gã đàn ông cặn bã bên ngoài kia. Cô thật sự định bỏ qua cho anh ta như vậy sao? Anh ta hại cả nhà cô. Hiện giờ ngay cả con của cô cũng không tha. Nếu như tôi là cô thì nhất định sẽ sống tốt để báo thù. Chương 94. Đôi lông mi của Thẩm Chi Ý khẽ rung lên. Mặc dù rất nhẹ nhưng Tô Miễu vẫn có thể nhìn ra được. Cô ấy biết Thẩm Chi Ý đã nghe thấy. Thẩm Chi Ý, nghĩ tới Tần Mặc đi. Nếu như cô xảy ra chuyện thì anh ấy sẽ buồn tới mức nào? Bây giờ anh ấy đã ra nước ngoài thực hiện nghiên cứu căn bệnh ung thư. Chính là để có thể cứu cô. Nhiều nhân viên nghiên cứu vẫn không từ bỏ. Cô cũng đừng buông bỏ bản thân. Tô Miễu mềm rắn đan sen. Nhìn thấy nước mắt lăn ra từ khóe mắt của Thẩm Chi Ý, cô ấy cũng cảm thấy rất đau lòng. May thay cô ấy kịp thời phát hiện ra Thẩm Chi Ý mất máu quá nhiều và bảo người đi tìm nhóm máu. Muộn chút nữa e rằng không chỉ đơn giản là rơi vào nguy hiểm không thôi. Tô Miễu nhắm mắt lại hít sâu vào một hơi. Trong khoang mũi không phải là vị nước khử trùng mà là vị máu. Bây giờ chỉ còn biết đợi người cho máu tới thôi. Lệ Cảnh Minh cũng đang đợi. Lúc thì anh nhìn cửa phòng phẫu thuật, lúc lại nhìn đồng hồ. Đến lúc thật sự không nhẫn nại nổi phải gửi cho Hạ Minh Nguyệt một tin nhắn hỏi xem cô ta đi tới đâu rồi. Lòng anh nóng như lửa đốt. Đợi tới khi Hạ Minh Nguyệt trả lời thì tâm trạng cũng thoải mái hơn chút. Thế nhưng chẳng bao lâu lại căng thẳng trở lại. Hạ Minh Nguyệt nhìn tin nhắn trong điện thoại. Chỉ nhìn mấy chữ này thôi cô ta cũng biết Lệ Cảnh Minh bây giờ đang căng thẳng tới mức nào. Tại sao Lệ Cảnh Minh lại yêu Thẩm Chi Ý? Vấn đề này có lẽ ngay tới bản thân Lệ Cảnh Minh cũng không biết. Lẽ nào là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén? Thời gian có thể quyết định được gì? Cô ta cũng ở bên cạnh Lệ Cảnh Minh lâu như vậy mà. Hạ Minh Nguyệt siết chặt điện thoại. Biểu cảm đột nhiên trở nên âm trầm. Nếu để Thẩm Chi Ý ly hôn như vậy thì đúng là dễ dàng cho Thẩm Chi Ý. Dù thế nào cũng phải bắt Thẩm Chi Ý trả một cái giá thật đau đớn. Ai bảo Thẩm Chi Ý chiếm mất vị trí vốn dĩ thuộc về cô ta những 4 năm trời. Lúc sắp tới bệnh viện, Hạ Minh Nguyệt gọi một cuộc điện thoại cho Lệ Cảnh Minh. Vừa xuống xe cô ta đã nhìn thấy anh nên vội thu lại biểu cảm trên mặt và tỏ vẻ lo lắng hết sức giả tạo. Thẩm Chi Ý vẫn ổn chứ? Lệ Cảnh Minh lắc đầu. Thiệt thòi cho em rồi. Không thiệt thòi, Thẩm Chi Ý cũng từng cứu em. Cứ coi như em trả lại cô ta đi. Câu nói này cũng nhắc nhở Lệ Cảnh Minh. Lần này cô ta rút máu cứu Thẩm Chi Ý thì sẽ không còn nợ gì Thẩm Chi Ý nữa. Lệ Cảnh Minh nhìn vết thương trên hai chân Hạ Minh Nguyệt. Trong lòng càng thêm áy náy. Rõ ràng là Thẩm Chi Ý đẩy cô ta ngã xuống lầu vì muốn hại cô ta. Thế nhưng Hạ Minh Nguyệt lại chẳng hề tính toán. Vẫn tới bệnh viện cứu Thẩm Chi Ý. Lệ Cảnh Minh bước tới phía sau người Hạ Minh Nguyệt bế cô ta lên. Bệnh viện nhiều người như vậy. Hạ Minh Nguyệt bị hành động đột ngột này của anh làm cho vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trái tim đập rộn ràng. Cô ta nằm trong lòng Lệ Cảnh Minh. Xấu hổ nói. Cảnh Minh, anh thả em xuống đi. Trong này đông người lắm. Như vậy nhanh hơn chút. Lệ Cảnh Minh ôm Hạ Minh Nguyệt gần như chạy về phía trước. Ai không biết thì còn tưởng rằng người mà anh ôm trong lòng sắp chết tới nơi. Trái tim rộn ràng của Hạ Minh Nguyệt lập tức trầm xuống. Cô ta nhìn hàm dưới căng thẳng của Lệ Cảnh Minh. Biết rằng tất cả mọi nỗi lo lắng của anh đều dành cho Thẩm Chi Ý, Lệ Cảnh Minh đi thẳng vào trong phòng lấy máu. Nói với y tá ban nãy, người tới rồi, không cần kiểm tra máu. Ngồi bên này, tôi lập tức lấy máu. Mặc dù Lệ Cảnh Minh nói không cần kiểm tra máu, nhưng y tá vẫn cẩn thận kiểm tra. Xác định nhóm máu đúng và không có bệnh gì thì mới bắt đầu rút máu. Rút tổng cộng 500ml. Hạ Minh Nguyệt thấy hơi chóng mặt, dựa trên bàn, nhắm mắt nhíu mày với vẻ không thoải mái. Tốc độ rút máu rất nhanh. Sau khi đủ 500ml, y tá mau chóng đưa tới phòng cấp cứu. Máu được mang tới kịp thời. Nếu như muộn thêm 5 phút thì Thẩm Chi Ý sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Cảnh Minh, em thấy hơi chóng mặt, không thoải mái. Đây là di chứng để lại sau khi rút máu. Lệ Cảnh Minh lo lắng cho tình hình của Thẩm Chi Ý. Nhưng cũng không thể để mặc Hạ Minh Nguyệt được. Anh do dự một lát. Cuối cùng vẫn quyết định ở bên cạnh Hạ Minh Nguyệt. Lệ Cảnh Minh đặt hai phòng bệnh để tiện chăm sóc cùng lúc. Hai căn phòng ở ngay sát nhau. Sau khi Thím Vương nộp viện phí xong, anh lập tức bế Hạ Minh Nguyệt vào trong phòng bệnh. Còn khó chịu không? Lệ Cảnh Minh hỏi. Vẫn ổn. Hạ Minh Nguyệt yếu ớt lắc đầu. Lại nói. Em không sao rồi. Anh đi xem Thẩm Chi Ý đi. Chỗ em có Thím Vương là được rồi. Hạ Minh Nguyệt đã nói như vậy nên Lệ Cảnh Minh cũng không nán lại thêm. Anh lấy ra một cái thẻ ngân hàng từ trong ví. Đưa cho Thím Vương rồi nói. Thím ở đây chăm sóc Minh Nguyệt cho tốt. Thiếu cái gì thì nói với y tá. Thẻ cứ quẹt tùy ý. Thím Vương nhận lấy thẻ. Đợi Lệ Cảnh Minh rời đi. Bà ta mới hỏi với vẻ khó hiểu. Cô Hạ. Sao cô lại để Tổng Giám Đốc Lệ đi thế? Lẽ nào cô không muốn cậu ấy ở bên cạnh cô sao? Bà ta tin rằng chỉ cần một câu nói của Hạ Minh Nguyệt thì Lệ Cảnh Minh tuyệt đối sẽ không rời đi. Tôi muốn chứ, nhưng biểu hiện bây giờ của tôi càng khoan dung thì Cảnh Minh sẽ càng áy náy. Cũng thể hiện được Thẩm Chi Ý lòng dạ hẹp hòi. Một mũi tên trúng hai đích, Hạ Minh Nguyệt thấy hơi mệt. Nói một lát rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Lúc Lệ Cảnh Minh vội vàng quay lại phòng cấp cứu, Thẩm Chi Ý vừa được đẩy ra ngoài. Cô được đắp một chiếc chăn mỏng, chỉ lộ ra gương mặt trắng bệch. Đôi mắt xinh đẹp lúc này vẫn đang nhắm nghiền. Cô ấy sao rồi? Nữ bác sĩ trước mắt nhướng mắt lạnh lùng liếc nhìn anh. Trong ánh mắt có đủ loại cảm xúc phức tạp. Lệ Cảnh Minh bị cô ấy nhìn tới mức sững sờ. Anh là chồng cô ấy à? Lời này không giống với câu hỏi. Nghe giọng điệu có phần chế nhạo. Lẽ nào cô ấy quen biết anh? Lệ Cảnh Minh chẳng kịp nghĩ nhiều. Gật đầu. Ừ. Sức khỏe của vợ anh không được tốt. Bây giờ sảy thai. Cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. E rằng sau này không thể mang thai được nữa. Giai đoạn đầu Thẩm Chi Ý uống quá nhiều thuốc tránh thai. Cộng thêm bệnh ung thư dạ dày. Lần này không dễ gì mới mang thai nhưng lại sảy thai ngoài ý muốn. Khiến cho thành tử cung càng mỏng manh hơn. Sau này dù có mang thai cũng rất dễ sảy thai. Hơn nữa căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối của cô cũng chẳng có thời gian để mang thai được nữa. Cách chương.